sống lại làm nữ phụ Lạt Mụ nhanh nhẹn dũng mãnh. Chương 41, vạn sự đã chuẩn bị chỉ thiếu mang thai. Góc truyện audio.com. Này, Cố Thuyền do dự nhận điện thoại. Ta đã làm Tống Cẩn Du và Cầu Cầu thân tử giám định. Phụ tử quan hệ thành lập, Thai Mi không đợi Cố Thuyền mở miệng, toàn bộ đã nói, ngược lại Cố Thuyền cũng đã biết tất cả mọi chuyện, nói cái gì mất mặt đã quá muộn điểm. Ngươi cha, quả à, Cố Thuyền lúng túng nói tiếp, hắn quả nhiên không nên đem nữ nhân này đương người bình thường xem. Ngượng ngùng thứ tình cảm này, nàng đại khái kiếp sau cũng sẽ không có. Ta nhớ kỹ ngươi nói, Bạch Song có bản thân sanh con ý tứ. Thai Mi ngưng mắt, bên người Tần Tranh cũng nằm úp sấp nghe điện thoại. Có, lòng dạ đàn bà không nhỏ. Nếu Cầu Cầu là Tống Cẩn Du hài tử, nàng tuyệt đối cần lớn hơn nữa cũng càng bền chắc bảo đảm. Hơn nữa còn là bức thiết cần. Cố Thuyền gật đầu, một hồi có nghi ngờ nói. Bất quá, nàng lúc đó nói qua, Tống Cẩn Du sẽ không cần Cầu Cầu. Không duyên vô cớ, cũng sẽ không nói như thế. Đây chính là ta nghi ngờ địa phương. Thai Mi ngồi xuống, thần tình có vài phần hiểu rõ. Tống Cẩn Du sợ rằng vẫn cho rằng Cầu Cầu không phải là của mình hai tử. Ta không biết hắn là thế nào cho ra cái kết luận này. Thế nhưng, tuyệt đối cùng Bạch Song không thoát được quan hệ. Hơn nữa có thể Tống Cẩn Du cái loại này cá tính. Nếu như hoài nghi Cầu Cầu thân phận, hắn tất nhiên sẽ đi nghiệm chứng. Ta và A Tranh đang tra mấy năm này sở hữu đã làm DNA kiểm nghiệm hồ sơ. Tạm thời không phân thân ra được. Sở dĩ, có chuyện tưởng muốn tìm ngươi hỗ trợ. Chuyện gì, ngươi nói, Cố Thuyền gật đầu, nhất phó xông vào nước sôi lửa bỏng không chối từ mô dạng. Bên kia Nhan Sâm thấy được, phi thường khinh thường bĩu môi. Nữ nhân kia thế nhưng hài tử mụ, dĩ nhiên không biết hài tử ba ba là ai. Cố Thuyền, ngươi xem thượng ngu ngốc như vậy nữ nhân. Tấm tác, Cố Thuyền lười phản ứng hắn. Lắng nghe Thai Mi nói. Ta nghĩ xin ngươi giúp một tay. Nhìn chằm chằm Bạch Song. Nàng nếu có dựng, không thể thiếu phải đi bệnh viện. Thai Mi vuốt cằm, thần tình có chút tối tăm. Một ngày nàng mang thai. Mời lập tức nói cho ta biết. Thành sao, Cố Thuyền do dự một chút. Nhỏ giọng nói. Ngươi thực sự không ngại nàng mang thai à, dù sao? Thai Mi nghẹn lời, muốn nàng nói như thế nào à, nếu như là bình thường nguyên phối. Đương nhiên hận không thể xóa sạch dã loại, đạp chết tiểu tam, thế nhưng nàng là một thay đổi tâm nguyên phối à, nàng chỉ cần cha nam cổn xuất tầm mắt của nàng. Về phần tiện nữ phụ cha nam, nàng hội chúc phúc bọn họ hảo hợp, vĩnh viễn không chia cách. Ngươi chẳng lẽ còn trông cậy vào ta đối người nam nhân kia tâm tồn cũ niệm? Thương thế ta còn chưa đủ nhiều? Hay là ta Mã Lý Tố thực sự như thế bị coi thường? Thai Mi tức giận hướng về microphone giống giận. Cố Thuyền bị giống lên một lát. Không chỉ có không tức giận. Trái lại sinh ra vài phần yêu thương. Đều do hắn, chạc đến nơi này kiêu ngạo cô gái vết thương. Nam nhân kia sở tác sở vi. Tất triệt để thương thấu lòng của nàng a, nghĩ vậy. Cố Thuyền đối Tống Cẩn Du chán ghét lại lên một bậc thang. Chỉnh chết Tống Cẩn Du lòng càng hừng hực thiêu đốt a, biết nữ nhân kia mang thai. Ngươi muốn làm cái gì? Cố Thuyền bỏ qua vừa rồi đề tài. Ta muốn cho nàng không đường thối lui. Chỉ có thể đập nồi dìm thuyền. Thai Mi mâu quang lóe lóe, dẫn theo vài phần âm trầm. Nói nàng thâm độc cũng tốt. Nói nàng vô sỉ cũng được, đối với Tống Cẩn Du và Bạch Song, nàng là thật không muốn dễ dàng tha thứ đi xuống, bất luận là vì người nhà, vẫn là vì chính mình. Hảo, ngươi cứ việc yên tâm, nhất có tin tức, ta sẽ lập tức thông chi ngươi. Cố Thuyền ôn thanh nói, cúp điện thoại, nói thật, Cố Thuyền, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Nữ nhân kia dĩ nhiên không biết phụ thân của hài tử là ai. Nhan Sâm nhìn về phía Cố Thuyền, biểu tình nghiêm túc chung có điểm không giải thích được. Cố Thuyền liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, nhà giàu có chung những chuyện kia, ngươi còn không có xem đủ sao? Giả dựng, hoán tử, tư sinh, quá nhiều, nhất là trong bệnh viện, làm điểm tay chân còn không dễ dàng. Cố thị trước đó một đời, cũng không lưu lạc đi ra ngoài một người sao? Lời tuy nói như vậy, thế nhưng Mã gia không giống Cố gia nhiều như vậy cừu địch. Nữ nhân kia cũng hoàn toàn không cần thiết ngoạn loại thủ đoạn này. Nhan Sâm còn là rất quấn quýt. Được rồi, đừng suy nghĩ vơ vẩn. Ngươi còn là mau làm chính sự. Trên mặt công ty cổ phần ăn xong rồi không có. Cố Thuyền đứng dậy, bấm một số điện thoại. Trong lúc Nhan Sâm liếc mắt, lần sau thấy nàng, không chính xác nói cái đề tài này à, miễn cho. Đã biết, trọng sắc khinh hữu, rốt cuộc triệt để thấy rõ ngươi. Nhan Sâm căm giận, những lời này nhanh thành miệng của hắn đầu lưỡi. Cố Thuyền không đáp lại hắn, chuyên tâm gọi điện thoại. A Lương, ừ, có chuyện, ngươi giúp ta theo một nữ nhân. Thai Mi và Tần Tranh tra xét một ngày đêm, vẫn là không có hoàn toàn tra xong. Nàng xoa xoa con mắt, cáo biết Tần Tranh về đến nhà. Quách Tẩu có việc xin nghỉ về nhà. Nương và cha đều đã ở tại, nhưng thật ra Tống Cẩn Du không có trở về. Thai Mi chán ghét nhíu mi, nam nhân này mấy ngày nay trở về đều rất trễ, không biết lại đang cùng người nào bàn âm mưu thủ đoạn. Ba, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Thai Mi tìm được ở chủ phòng lén lút ăn, thuận tiện cọ cọ nương đậu hủ Mã lão cha, vẻ mặt hắc tuyến kéo hắn đi ra ngoài. Nàng cái này cha, từ sở cảnh sát đi ra sau đó, hướng cầu cầu phương hướng phát triển hiện tượng không nên quá rõ ràng. Quả thực có điểm lão ngoan đồng, nhiều lần để cho nàng dở khóc dở cười. Nga, vừa lúc, ta cũng có chuyện và ngươi nói. Mã lão cha sửa lại cổ áo một chút, thu hồi đối với nương trương nịnh nọt khuôn mặt tươi cười. Nghiêm trang nói, Thai Mi theo Mã lão cha lên lầu, trực tiếp mở miệng đem gần nhất vài món sự hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần. Bao quát về cầu cầu thân thế vấn đề và Tống Cẩn Du phía ngoài tiểu tam có thể sẽ mang thai tin tức. Mã lão cha sắc mặt từ thanh biến thành đen, tối hậu tức giận đến bạo hồng, hung hăng một cái tát đánh ở trên bàn, hảo hắn một bạch nhãn lang, ta tình nguyện cầu cầu không phải con hắn, hành, vốn có cố tổng đề nghị sự, lão tử còn do dự, cái này còn do dự cái dám a, cảm khi dễ như vậy lão tử khuê nữ. Xem lão tử không chỉnh chết hắn, càng nói về sau, thô tục tất cả đi ra, Thai Mi yên lặng hắc tuyến, ngực nhưng cũng có vài phần cảm động, trước thật là nàng lòng tiểu nhân, lo lắng cái lo lắng này cái kia, cần cần rực rực, đơn đả độc đấu, kỳ thực người nhà tín nhiệm vô điều kiện a, phụ mẫu làm sao sẽ lòng nghi ngờ tử nữ đâu. Ba, đừng nóng giận, vì người như thế tức giận không đáng. Thai Mi đỡ cha hắn ngồi xuống, thuận lợi trả lại cho hắn rót một chén trà. Cha, cố tổng đề nghị chuyện gì a? Mã lão cha vẫn là có mấy phần căm giận. Nhất phó hận không thể lập tức tấu Tống Cẩn Du một bữa biểu tình. Ta đang muốn thương lượng với ngươi việc này. Bất quá bây giờ không cần thương lượng, liền theo cố tổng làm. Rốt cuộc chuyện gì a, cha? Ngươi chớ để cho nhân lừa. Thai Mi thiêu mi. Cố Thuyền tiểu tử kia ra cái gì yêu thiêu thân, ngươi cứ như vậy khinh thường cha ngươi. Mã lão cha bi phẫn nhìn Thai Mi liếc mắt, lại nói tiếp, ngươi và cố tổng chuyện xấu còn liên lụy người ta đâu. Bây giờ còn đối với người ta như vậy không khách khí. Hảo hảo hảo, ta sai rồi, cha ngươi nói mau. Thai Mi nhấc tay đầu hàng trạng, đi sang ngồi kéo Mã lão cha tay làm nũng. Gần nhất thành Nam một mảnh đất ở gọi thầu ngươi biết chưa? Mảnh đất này công trình và Tống Cẩn Du trên tay cái kia có điểm quan hệ. Vốn có, thành Nam trên căn bản là Tô ra hai đầu bờ ruộng. Lần này công trình cũng là rơi vào tay bọn họ đầu to. Thế nhưng cố tổng tưởng hợp tác với ta, bắt thành Nam mảnh đất này. Mã lão cha uống một ngụm trà. Cố tổng thẳng thắn nói ta sự kiện kia và cố ra một số người hữu quan. Tống Cẩn Du là vì người nọ làm việc. Hơn nữa, hắn nói, Tống Cẩn Du năng thoáng cái bắt hai người công trình, dựa vào là hai người ở sau lưng hắn. Sự kiện kia sau, người sau lưng đối Tống Cẩn Du rất bất mãn ý. Đã triệt tư, Mã lão cha sờ sờ không có râu mép cằm, tiếp tục nói, cho nên nói. Tống thị hiện tại như trước vững như núi Thái. Tất nhiên là tìm mới hậu trường. Cố tổng cảm thấy, cái này hậu trường chắc là Tô gia. Cha còn ngươi, ngươi cũng hiểu được Tô gia. Nói như thế nào đây? Chưa có hoàn toàn căn cứ chính xác. Bất quá, Tống Cẩn Du trước đây có thể thuận lợi vậy bắt thành nam khối kia phỉ nhục. Nói rõ hắn và Tô gia quan hệ hẳn là cũng không tệ lắm. Hơn nữa mất đi hậu trường lúc, còn muốn phải tiếp tục duy trì thành nam công trình vận chuyển. Hắn không có lựa chọn khác, phải ôm Tô gia chân. Sở dĩ, các ngươi là muốn từ Tống Cẩn Du và Tô gia trong tay cướp đi mảnh đất kia. Thái Mi nghi hoặc, có ích lợi gì? Không, đều không phải. Mã lão cha giảo hoạt cười. Chúng ta muốn chơi một ván rút củi dưới đáy nồi. Rút củi dưới đáy nồi. Thương nghiệp ngu ngốc thai nữ phụ rốt cục có điểm chóng mặt. Cái này tạm thời không nói chuyện nó. Dù sao cạnh tranh muốn một tháng sau đó. Mã lão cha bỗng nhiên dừng lại. Khá quỷ dị nhìn về phía Thái Mi. Được rồi, Cố Thuyền lúc đó còn nói một câu. Lúc này vừa vặn, chẳng lẽ, hắn là đang vì ngươi? Thái Mi sửng sốt, biểu tình có chút dại ra. Thời gian vừa vặn, thời giờ gì, cùng Tống Cẩn Du ly hôn thời gian. Khụ, người nam nhân kia thật là có đủ gà mẹ a, Mã lão cha hiển nhiên cũng nghĩ đến tầng này. Cười đến rất sảng khoái. Hảo hảo hảo, tiểu tử kia còn rất tỉ mỉ. Cũng đúng, chỉnh suy sụp Tống Cẩn Du cũng không thể đem ngươi dính vào. Không sai không sai, tiểu tử này, đầu óc tốt dùng, nhân lại có phong độ, lớn lên cũng không so với cha ngươi lúc còn trẻ kém. Ôi chao, đáng tiếc, nếu là sớm một chút gặp phải, cha nhất định đem hắn mời làm con rể. Thái Mi cho ba nàng một cái bạch nhãn, cho hắn nhiều dội nước lã. Cha, nhân gia là Cố gia cậu ấm. Cố gia a Cố gia, ngươi dĩ nhiên muốn cho nhân gia làm con rể. Con gái ngươi là quốc sắc đâu còn là thiên hương a, là tây thi đâu còn là điêu thuyền a, ngươi thực sự là. Mã lão cha căm giận quay đầu, nhất phó ta không cùng ngươi đã khỏe hình dạng, nói một chút mà thôi, thực sự là càng lớn càng không đáng yêu. Phốc, Thái Mi nhìn cha hắn bãi cầu cầu kinh điển động tác. Không phúc hậu nở nụ cười, đúng vậy, ta càng ngày càng không đáng yêu. Ngài nhưng thật ra càng ngày càng đáng yêu. Mã lão cha quay đầu, nhìn Thái Mi rời đi bóng lưng, khí nở nụ cười, nha đầu kia, miệng lưỡi bén nhọn, cách trương.